Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2146, lên đường bình an. Ta đã lão, tương lai thời đại thì dựa vào các ngươi. Bao la trên mặt biển, tóc trắng bệch, hàm răng đều đã rơi sạch. Lam Phong đứng tại vạn năm huyền quy trên lưng. Già nua trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có người minh bạch câu nói này đơn giản trong lời nói bao hàm loại kia không cam lòng cùng đắng chát, còn có đến từ linh hồn bất khuất. Hắn số tuổi thật sự chỉ bất quá mới 27-28 a. Nếu như có thể lời nói, hắn chả muốn xuyên qua một màn kia xanh biếc, vì quốc gia kia, vì những người thân kia, vì những bằng hữu kia nhóm tiếp tục chiến đấu cùng trùng phong. Đi huy sái hắn thanh xuân, đi huy sái hắn nhiệt huyết, đi thủ vững cái kia một mảnh thổ địa. Chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Chỉ là, bây giờ chính như hắn nói tới như vậy. Hắn đã lão, lão không phải hắn viên kia tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết cùng kích tình tâm. Không phải cái kia tràn đầy chấp nhất niềm tin, mang theo thành kính bất khuất dũng cảm tiến lên linh hồn. Mà chính là cái kia một bộ không cách nào lại chống đỡ lấy linh hồn hắn. Chống đỡ lấy hắn niềm tin trước được thân thể. Lão binh không chết, quân hồn vĩnh tồn. Không chết không phải bọn họ cái kia đủ để ngăn trở họng súng cùng hỏa lực thân thể máu thịt. Mà chính là bọn họ cái kia vô cùng thành kính linh hồn. Bọn họ cho dù là chết, bọn họ linh hồn cũng đều vẫn tồn tại. Bởi vì bọn hắn tinh thần truyền xuống tiếp, đạt được truyền thừa cùng ký thác. Bây giờ Lam Phong thân thể cũng sớm đã đến cực hạn. Toàn bộ nhờ một cỗ ý niệm đang chống đỡ. Hắn còn có rất nhiều lời nói muốn nói với mọi người. Đối với hắn những huynh đệ kia các bằng hữu nói. Xùy, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm lại một lần nữa. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Khởi động cửu biến định hồn châm nghịch thiên tuyệt sinh. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn dừng lại thêm cùng kéo dài một chút thời gian. Cho dù là trước lúc này hắn đã động tới hai lần nghịch thiên tuyệt sinh. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đã hạ lạc đến một nửa. Tại trong con mắt dần dần phóng đại đạn hạt nhân. Lam Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước cái kia mảnh mênh mông vùng biển. Động động bờ môi. Trong miệng có thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Ta còn lại thời gian không nhiều. Mời mọi người tha thứ ta tự tư. Ta muốn đem còn lại một chút kia thời gian lưu cho ta chiến hữu. Ta huynh đệ, ta người yêu, ta bằng hữu nhóm. Không có người nói chuyện, không có người phản đối. Mỗi người đều là chết cắn môi. Nhìn lấy cái kia nam nhân, muốn đồ đem hắn vĩnh viễn lạc ấn trong lòng bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy người nam nhân nào giống hắn dũng cảm như vậy bất khuất. Ương ngạnh chấp nhất, bọn họ nhìn đến không phải một cái già nua khom người đến chỉ nửa bước bước vào đến trong quan tài. Lão nhân, mà chính là một tin đồ vô cùng kiên thành quân hồn. Một cái vô hạn bóng lưng cao lớn. Cái kia nam nhân dùng cái kia khom người thân thể. Chống lên một mảnh toàn tân thiên địa. Quân hồn càng tại. Há có thể như vậy yên nghỉ. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn muốn theo trong cổ họng phun ra máu đen cho nuốt vào bụng bên trong. Cổ họng nhấp nhô, trong miệng truyền ra khô khốc mà lại thâm tình lời nói. Levin, làm ngươi nghe được ta thanh âm thời điểm, khả năng ta đã chết. Thật xin lỗi, nói tốt muốn cùng một chỗ sinh, cùng chết, mà ta lại bỏ xuống ngươi. Tự mình rời đi, ta là một người nam nhân, ta có thể không sợ chết, nhưng là ta không thể nhẫn tâm để âu yếm ngươi bồi tiếp ta cùng chết đi. Ta biết sau khi ta chết ngươi nhất định sẽ rất thống khổ, chịu đủ tra tấn, nhưng là, xin tha thứ ta tự tư, ta chỉ là muốn ngươi có thể liền mang ta đây cái kia một phần. Hạnh phúc địa đi còn sống, vĩnh viễn hạnh phúc khoái lạc, sở nam. Ta đại ca tốt, có thể ở đây sinh gặp phải ngươi, theo ngươi trở thành chiến hữu, trở thành bái làm huynh đệ chết sống. Có ngươi dạng này một cái đại ca, là đời ta kiêu ngạo nhất, tự hào sự tình. Ta rất cảm tạ ngươi có thể tại cái kia một trận làm người tuyệt vọng trận tiêu diệt bên trong sống sót. Bồi tiếp ta tiếp tục tiến lên. Đại ca, xin tha thứ ta đi không từ giã. Về sau ta những người thân kia bằng hữu thì nhờ ngươi chiếu cố. Nho nhã, ta hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy làm bạn cùng nỗ lực. Có ngươi dạng này một cái huynh đệ, là đời ta lớn nhất đại phúc khí. Bất quá ngươi có thể hay không từ bỏ ngươi miệng thiền. Nho nhã mới là vương đạo. Nho nhã em gái ngươi a, tiểu yêu nha đầu kia rất không tệ. Cái gì thời điểm, chờ ngươi cùng tiểu yêu nha đầu kia đại hôn. Năm sau nhớ đến ta mộ phần phía trên đập làm nhảm hai câu. Để cho ta uống một chén các ngươi rượu mừng. Khụ khụ, gió biển thổi động, Lam Phong mái tóc dài màu trắng cấp tốc chốc ra. Gió biển rót vào đến trong miệng hắn, làm cho hắn không tự chủ được ho khan. Thí thiên, ta hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi tín nhiệm cùng sau lưng không nói gì nỗ lực. Thật xin lỗi, ta không có thể hoàn thành đối ngươi hứa hẹn, giúp ngươi tìm tới tàu tử. Bất quá ta tin tưởng ngươi chung quy sẽ tìm được nàng. Chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. A Dương, ta hảo huynh đệ, ta đem Nam Ca cùng U Linh cho ngươi tìm trở về. Ngươi có thể được thật tốt đam đãi. Bọn họ nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi liền không có mặt đến chỗ này phía dưới gặp ta. Nói đến đây, Lam Phong ho kịch liệt thấu lấy, khóe miệng không ngừng mà có đen nhánh máu tươi chảy xuôi mà ra. Cho dù là không có đạn hạt nhân nổ tung, thân thể của hắn cũng nhanh quả thực không được. 70 năm thọ nguyên đã đem hắn cỗ thân thể này tất cả lên sinh cơ cùng tiềm năng toàn bộ ép khô. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một chân bước vào quỷ môn quan. Cho dù là một cái phổ thông viên đạn đều có thể tiện hắn lên Tây Thiên. Ngẩng đầu nhìn cái kia tại trong con mắt dần dần phóng đại đạn hạt nhân. Lam Phong cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn mở miệng. Vương Tiểu Xuất, tuy nhiên ta không biết ngươi có phải hay không tránh thức số 3. Đi vào bên cạnh ta có cái gì mục đích, nhưng là, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm là huynh đệ. Bất quá, cuối cùng ta vẫn là không nhịn được tìm người điều tra ngươi. Tuy nhiên không có thể nhìn đến kết quả. Nhưng là, ta tin tưởng, bất luận như thế nào, người đều là ta huynh đệ. Điểm này, tuyệt đối sẽ không sai. Hắc ám thế giới tiềm long chi uyên cuối cùng, to lớn không gian dưới cái khe chồng chất đầy vô số thi thể. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, Thư Thần Thí Thiên năm người toàn thân hiện đầy vết thương khó khăn theo thi thể trong đống leo ra. Trong miệng lớn thở hồng hộc. Đối với U Minh ở trên đảo chỗ phát sinh sự tình hồn nhiên không biết. Bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Nhưng là, không biết vì cái gì. Tại năm người nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ không hiểu bi thương. Năm người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy không có khống. Chế địa theo bọn họ trên gương mặt trượt xuống mà ra. Đàn ông không dễ rơi lệ. Thế nhưng là bọn họ năm người tại thời khắc này lại là không hẹn mà cùng. Không bị khống chế lưu lại nước mắt tới. Hỏng bét, nhất định là ra đại sự. Năm người nhìn nhau, sắc mặt đều là đồng thời biến đổi. Trong lòng dâng lên cực độ dự cảm không tốt. Cắn chặt hàm răng khó khăn bỏ hướng về tiềm long chi uyên bên ngoài bước đi. Khạc khạc, năm vị soái ca, chớ vội đi a. Sau lưng bọn họ cái kia lít nhà lít nhít thi thể cuối cùng vết nứt không gian bên. Trong, một tên gợi cảm yêu nhiêu bạch y nữ tử chính cất bước chậm chậm đi ra. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tràn ngập mị hoặc thanh âm tới. Các người đi trước, ta đoạn hậu. Thấy thế, năm người thân thể đều là run lên bần bật. Khó khăn quay đầu nhìn lấy cái kia theo trong cái khe không gian đi ra yêu nhiêu nữ tử. Sắc mặt đại biến, đồng thời quát lên, đối với đây hết thảy, Lam Phong hắn cũng chưa từng biết. Liền như là bọn họ không biết Lam Phong bây giờ gặp phải tử vong đồng dạng. Nhưng là trong bọn họ tâm lại không hiểu nhói nhói, nhấc lên nổi sóng, khó khăn nuốt nước miếng. Lam Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục mở miệng. có mấy lời hắn nếu không nói về sau thì cũng không có cơ hội nữa. Thanh Nhã, ngươi bây giờ có phải hay không chính xem tivi máy khóc lớn? Thật xin lỗi, là ta không tốt, lại cho ngươi thương tâm. Thực, cho tới nay ta đều biết ngươi đối với ta cảm tình. Chỉ là, ta sợ chính mình gánh chịu không nổi. Cho nên, quên mình đi, gặp phải nam nhân tốt lời nói, thì gả đi. Ô ô ô, nghe được trong máy truyền hình truyền ra Lam Phong cái kia khàn khàn khô khốc thanh âm. Nhược Thanh Nhã ôm chặt Lam Giao Annie Neo. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy chảy xuôi mà xuống. Cả người sớm đã là khóc không thành tiếng. Diệp tỷ, ta biết ngươi cũng tại trước tivi nhìn lấy. Đừng khóc, trong nội tâm của ta Diệp tỷ là bề ngoài yếu đuối. Nội tâm kiên cường, ôn nhu quan tâm, ân, tóm lại cũng là tốt đến không cách nào hình dung nữ nhân. Thật xin lỗi, ta không có thể cho ngươi muốn an ổn cuộc sống hạnh phúc. Tại ngày tháng sau đó bên trong, ngươi phải kiên cường, đừng khóc. Diệp tỷ ngồi tại trước máy truyền hình, nhìn lấy cái kia khom người mà kịch liệt ho khan bóng lưng. Gắt gao ôm lấy gối đầu, nước mắt chảy làm, khóc không lên tiếng, chỉ là thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Băng Sơn, chúng ta về sau khả năng cũng là thiên nhân vĩnh cách, cũng không còn cách nào gặp mặt, có nhiều chuyện muốn làm đối mặt với ngươi nói. Đáng tiếc từ trước mắt đến xem đã không có cơ hội này. Về sau, ngươi cũng không muốn luôn gương mặt lạnh lùng, một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Ngươi muốn chết cóng người, cả một đời không gả ra được a. Ta chuyến đi này, chính là vĩnh hằng. Xin tha thứ ta đi không từ giã. Kim Sư cùng An Ni cái kia hai tên gia hỏa thì nhờ ngươi chiếu cố. Tranh Tiểu Hàm, tiểu nha đầu phiến tử, về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình, không phải bị người khi phụ, có biết hay không? Yêu Tinh tỷ, ta đi, không có thể gánh chịu lên ngươi hy vọng, để ngươi thất vọng, thật xin lỗi. A, đúng, ta chết, không ai dụ hoặc ngươi. Ngươi có thể hay không rất tịch mịch? Ha ha, lời nói xong lời cuối cùng, Lam Phong cả người lại là không tim không phổi cười ha hả. Tiểu Khả, thật xin lỗi, không có thể lại tiếp tục bồi tiếp ngươi. Nhìn đến ngươi thực hiện mộng tưởng, ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Bùa Lão, Thiên Nhãn, Anna cùng rất nhiều quân vương điện, cuồng binh minh huynh đệ. Cảm ơn các ngươi đi theo cùng tín nhiệm. Có nhiều chuyện rất muốn nói với các ngươi, nhưng là bây giờ không có thời gian. Liền để ta nát ở trong lòng tốt. Lam Phong nhìn về chân trời phía trên cái kia rơi xuống phía dưới đã không đủ 100 mét khoảng cách đạn hạt nhân. Gấp nắm chắc tay bên trong long thứ, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Còn có những cái kia không có nói tới tên các bằng hữu, ta đi, nguyện các ngươi hết thảy thuận lợi. Nghe được Lam Phong đủ loại lời nói, tuy nhiên không biết hắn nói những người kia là người nào, nhưng là cái kia xa nhau bóng lưng cùng thanh âm vẫn như cũ là làm cho mọi người nhịn không được. Không hiểu thút thít, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này đều là lưu lại cảm động hoặc là bi thương nước mắt. Tiểu Huyền, chúng ta đi. Nháy mắt sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vạn năm huyền quy mang theo Lam Phong bỗng nhiên xông vào đáy biển. Biến mất không còn tăm tích. Tướng quân, lên đường bình an. Phong ca, lên đường bình an. Vô số người tại thời khắc này hò hét nói. Lần nữa cúi chào. Quân nhân tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời. Quanh quẩn tại hoa hạ rất tốt non sông bên trong. Làm cho mỗi một chuyện lục mọi người tại thời khắc này đều là dừng lại động tác trên tay. Làm ra một cái cũng không đúng tiêu chuẩn động tác cúi chào. Oanh, khi bọn hắn chìm vào đáy biển nháy mắt, cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều bị huyết sắc chỗ nhuộm đỏ. Không có người đuổi tới cứu viện. Không có trong truyền thuyết kỳ tích xuất hiện. Có chỉ là đạn hạt nhân bạo liệt nhấc lên vô tận chiều dâng cùng sóng nhiệt. Hủy diệt năng lượng đem chọn cái thiên địa chìm ngập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.